ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 354, em nhớ anh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một món ăn ngoại trừ hương vị ngon, rượu tốt có thể phong phú vị, tăng thêm phong vị một bữa cơm xuống dưới. Stephen thỏa mãn dùng khăn giấy lau lau miệng. Tôi thấy người Trung Quốc không chỉ là nhiệt tình hiếu khách, người cũng thật xinh đẹp. Không biết, cô tiểu thư có bạn trai chưa? Cô Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh đồng thời sửng sốt, bao gồm cả Lâm Chu Giật, đều có chút ngây người. Sau đó cô lắc đầu. Tôi không có, cô xác thật không có bạn trai, nhưng cô có chồng. Stephen sửng sốt, ngay sau đó cao hứng nói. Phải không, tiểu thư xinh đẹp như vậy ở Trung Quốc lại có thể không có bạn trai. Không biết, sau khi cố tiểu thư tan tầm có thời gian hay không? Tôi biết một tiệm cà phê uống rất ngon, nếu có vinh hạnh có thể mời cô cùng nhau uống cà phê thì thật tốt quá. Người nước Mỹ nha, tương đối nhiệt tình cũng tương đối tùy ý, cố Thanh Thanh lập tức lắc đầu, đang định nói chuyện, Nhiếp Chi Ninh lập tức đáp lại. Chỉ sợ Thanh Thanh không thể đi cùng anh. Thanh Thanh, Stephen còn chưa nói chuyện, Lâm Chu Giật liền lập tức đứng thẳng người. Tôi biết Nhiếp tiên sinh cũng là sinh viên đại học N. Có lẽ cũng là bạn học của cố tiểu thư. Nhưng mà không phải anh và Từ tiểu thư đã đính hôn rồi sao? Tôi, Nhiếp Chi Ninh còn có chuyện muốn nói, lại bị một câu này cứng ngạnh chặn ở trong cổ họng. Anh nhìn thoáng qua cố Thanh Thanh, đáy mắt rõ ràng có chút bi thương. Đúng vậy, anh đính hôn, cố Thanh Thanh cũng kết hôn. Cho dù anh và Từ Tử Câm giải trừ hôn ước, cũng không có cơ hội lại ở bên nhau với cố Thanh Thanh nữa. Anh rõ ràng đều biết được, vì sao vẫn là nhịn không được. Cô Thanh Thanh cũng sửng sốt, sau đó thực mau phản ứng lại. Chỉ sợ không được, Stephen tiên sinh, chồng tôi, hy vọng tôi tan việc liền trở về. Chồng, cô đã kết hôn, thượng đế ơi, Stephen khoa trương cảm khái một câu, bên cạnh, Nhiếp Chi Ninh nghe được chữ. Chồng, này, đáy mắt càng là hiện lên một tia cảm xúc, như là mất mát. Sau khi ăn xong, mấy người lại ngồi cùng nhau thương nghị một chút, trải qua buổi nói chuyện buổi sáng. Stephen cơ bản đã gõ định giao quảng cáo lần này cho Húc Giật làm. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi tới ký hợp đồng với ngài, chi tiết quay chụp chúng ta bàn lại sau, cách chương.